Đệ nhất Lang Vương, chương 580, trận chiến Hàn Sơn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê y chùa Hàn Sơn, gió thu rét lạnh trong sảnh, toàn bộ tăng nhân, từ chê y xuống dưới có khoảng 100 người ngồi xếp bằng từ ngoài vào trong, tạo thành hình vòng tròn. Bốn bức tượng Phật bằng vàng chiếm cứ bốn phương đông, tây, nam, bắc. Tượng Phật chắp tay trước ngực, ánh mắt sáng ngời, có thần cứ như đang sống lại, tràn đầy hào quang. Dưới mỗi tòa kim Phật có một đệ tử chân truyền được xưng là thiên tài, cũng chính là tứ thánh tử của Phật môn, nổi danh khắp võ giới 15 năm trước. Mỗi một hòa thượng đều chắp tay trước ngực, nhắm chặt hai mắt, ngồi thẳng lưng, vững chãi như chuông đồng, miệng không ngừng niệm kinh văn. Nếu là ngày trước, những lúc thế này sẽ do lão hòa thượng trưởng quản La Hán Đường tại chùa Hàn Sơn dẫn đầu, nhưng hiện tại ông ta lại nằm ngay tâm vòng tròn, lão hòa thượng đã trở về. Ông ta không có pháp danh. Những tăng nhân trong chùa đã quen gọi ông ta là La Hán Phong Thánh. Bốn vị thánh tử thì quen gọi ông ta là thầy. Chỉ có điều hiện tại lão hòa thượng đã rơi vào hôn mê, mãi vẫn không tỉnh lại, bởi lẽ y thánh Mặc Bạch đã phải trả một cái giá đắt, dùng toàn bộ tinh khí còn sót lại tạo thành ấn chữ. Bảo ấn này quá mức mạnh mẽ, mặc dù thân thể lão hòa thượng đã sớm thành thánh, nhưng vẫn bị đánh nát Phật y hộ thể. Chán mọi người lấm tấm mồ hôi. Ba tiếng chuông chết chóc vẫn còn âm vang bên tai. Toàn bộ tăng nhân chùa Hàn Sơn đều nghe thấy rất rõ. Vị võ thánh kia đã đến, nên đến cuối cùng cũng đến. Một vị sư già khoác chê y người áo cà sa, đỉnh đầu có 6 chấm đang ngồi xếp bằng trước người lão hòa thượng. Đó chính là trụ trì chùa Hàn Sơn, cũng là một cường giả phong thánh, pháp danh của ông ta là Bát Môn. Nghĩ đến thầy của mình vẫn còn ở trong tháp trấn yêu chờ đợi thiên cơ, rốt cuộc Bát Môn cũng mở mắt. Ông ta đứng dậy, một tiểu hòa thượng liền đưa tay cầm lấy quải trượng, bước đến cạnh Bát Môn, đỡ ông ta đi. Ở lại đây, bảo vệ tốt bản thân. Lông mày của Bát Môn trắng xóa, dưới làn da nhăn nheo là khung xương lỏng lẻo, hiển nhiên, ông ta đã hơn trăm tuổi thế nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén. Trụ trì, để cho ta đi. Ta đi, ngay khi nhìn thấy lão trụ trì đứng dậy, chuẩn bị xuống núi, những vị La Hán khác trong La Hán Đường vội lên tiếng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, khẩn trương tự đề cử mình. Chùa Hàn Sơn chia làm hai phân đường, La Hán Đường và Văn Long Đường, một chuyên về võ, một chuyên về văn. Bọn họ không đành lòng nhìn vị sư có hơn trăm tuổi này, lão trụ trì có hy vọng trở thành cường giả phong vương thứ hai tại chùa Hàn Sơn, một mình đối mặt với vị võ thánh dưới núi kia. Diệp Lâm võ thánh quốc phái, bọn họ hiểu rất rõ 6 chữ này đại biểu cho lực lượng như thế nào. Đó chính là vị thiên tài đã dùng sức một người đánh bại truyền nhân của tất cả các phái chê y giang hồ, dù cho lão hòa thượng trước mặt bọn họ có tỉnh dậy cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta. Chấm, huống chi là sư trụ trì Bát Môn, ngoại trừ một thân tu vi, ông ta đã sớm là ngọn đèn cạn dầu, cơ thể đã mục nát từ lâu. Đối mặt với chúng tăng của La Hán Đường, Bát Môn mỉm cười. Phật dạy, ta không vào địa ngục thì ai vào? Hiện tại, việc của các người là tập trung tụng kinh, đừng để rối loạn trận pháp, nhớ kỹ, còn một tiếng nữa tụng hết một tiếng, lão hòa thượng mới có thể trốn khỏi tay Diêm Vương. Trụ trì, còn thầy thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hòa thượng ngây ngô ngẩng đầu, hai mắt mở thật to, nhìn ông cụ đã nhặt mình về, nuôi dưỡng bấy lâu nay. Bát Môn cúi đầy, bàn tay đầy vết chai nhẹ nhàng xoa đầu tiểu hòa thượng. Ta sắp phải đi gặp Phật Tổ rồi, con nhất định phải ngoan ngoãn theo tứ thánh tử sư huynh học tập Phật đạo đấy. Phật Tổ, tiểu hòa thượng tò mò hỏi, tai của Phật Tổ có thật sự lớn như vậy không? Bát Môn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết, phải gặp mới biết được. Bát Môn rời khỏi sảnh tụng kinh của chùa Hàn Sơn, ông ta nhìn con đường xuống núi, dưới chân núi, dường như mặt đất đang chấn động từng hồi. Bát Môn đưa 5 ngón tay ra trước ngực, khe khẽ thở dài, vòng qua cửa hông, đi vào con đường mòn nhỏ hẹp, mấy phút sau, ông ta đi đến tháp trấn yêu. Tháp trấn yêu đứng sừng sững dưới ánh nắng chiều cô tịch. Bát Môn đứng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp, thoáng thấy một luồng hào quang từ trong tháp tỏa ra. 15 năm không gặp Diệp thí chủ, đã mạnh lên rất nhiều. Diệp Lâm chắp tay sau lưng, chiếc mũ rộng vành chê y đỉnh đầu không hề bị gió lay động, quần áo rách nát, vết máu văng tung tóe. Ông ta cười châm chọc, hiện tại ra vẻ yếu thế cũng không phải là cách hay đâu. So ra tôi cảm thấy ông trực tiếp đem tên lừa chọc kia giao cho tôi còn hữu dụng hơn những lời này nhiều, tôi sẽ cân nhắc cho chùa Hàn Sơn của ông sống thêm 2 ngày, Bát Môn, tất cả cũng vì muôn dân chăm họ. Diệp Lâm, tôi chỉ quan tâm đến người bên cạnh mình. Dứt lời ông ta giơ một ngón tay ra, đó là ngón trỏ, chỉ vào mặt Bát Môn, nhấn mạnh từng chữ. Sư đệ của ông đả thương người anh em của ông đây. Thầy của ông bắt vợ của đồ đệ ông đây, ông để ông đây chờ lâu như vậy, kết quả chỉ để nói câu này thôi hả? Nói xong, ông ta vỗ vỗ mặt của mình, bật cười ha hả, thật ra là để châm chọc vị sư trăm tuổi trước mặt. Lão già, mặt ông, đâu rồi, cách trương.